Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 25, trở về VN, góc truyện audio.com, chấm, thời gian thấm thoát thôi đưa. Cũng đã 2 năm trôi qua nó sống với ký ức mới không một chút buồn tẻ. Hắn thì nhớ nhung nó từng ngày, nhưng ông trời trêu ngươi hắn làm cho hắn cùng Hạ Hy thành của nhau. Lúc đó hắn say xỉn chẳng biết gì khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong khách sạn cùng Hạ Hy. Đối với một người trách nhiệm như hắn thì làm sao xem như chẳng có gì. 2 năm nó học nhảy cóc lấy được 2 bằng thạc sĩ, 1 tiến sĩ và làm giám đốc điều hành công ty. Vượt qua trại huấn luyện nhỏ thì không thích học nhảy có nên vẫn đang học 12 và kiêm luôn chức thư ký cho nó. Huy và Bảo cũng tốt nghiệp đại học kinh tế. Dì thì làm cô giáo ngoại ngữ kiêm luôn chức trợ lý cho Bảo. Con gái cưng của ta nhớ chăm sóc em con nhé. Ta đi du lịch thế giới đây. Nhớ làm tốt nhé, có gì gọi ta. Bye hai đứa, 1 tờ giấy chỉ vài dòng chữ nhưng nó lại luyện giọng. Mama a, nó hét toáng lên làm nhỏ đang bước vào nhà thì muốn bật ngửa người làm thì ngoái nhìn nó. Nè em soạn cái hợp đồng cho chị chưa? Nó, chưa honey, nhỏ, tối nay chị muốn có cái bản hợp đồng đó. Nó gào lên, nhỏ, chào tổng giám đốc, tất cả nhân viên cúi chào nó. Cốc cốc, mời vào, nó. Thưa giám đốc, công ty bên Việt Nam đang gặp một số vấn đề. Anh thư ký, sao, nó, anh soạn cho tôi một bản liệt kê những thứ vấn đề đó ra. Nó, mặc dù mới 19 tuổi nhưng ai cũng phải nể tiếng nói của nó vài phần. Alo, ó, gì vậy con gái? Bà, mama, con muốn về Việt Nam. Nó, có chuyện gì mà con phải về đó? Bà, công ty bên đó có vấn đề. Nó, vậy thì con cứ sang đó, công ty bên này ta sẽ cho người quản lý thay con. Con dẫn theo Ellie luôn đi. Bà, nó, tốt, tốt, đặt cho tôi 2 vé máy bay về Việt Nam. Nó, vâng thưa giám đốc, anh thư ký, phải nói là rất tình cờ tất cả đều về Việt Nam cùng lúc. Honey à, vui quá đi, cuối cùng thì cũng có cơ hội quậy. Nhỏ, nó cười tươi nhìn nhỏ vì nó cũng muốn đi phá. He he, cuối cùng ta cũng thoát. Nó cùng nhỏ bước xuống sân bay, bao nhiêu ánh nhìn về phía nó. Pozoporo, alo, nó, bà tới chưa? Alex, tới rồi, mấy bà ở lại mạnh giỏi nhé. Alex, sau 2 năm thì phải nói là Alex với Davis một cặp. Linda với Ryback một cặp, chỉ có nó là còn pha. Vài bữa tụi tao qua đó. Linda, thôi, tao đi à, nó. Tốt tốt, con trời đánh tao chưa nói xong mà. Linda tức tối, hay không hẹn mà gặp. Bảo nắm tay gì, chào tụi mày. Hắn, chào hai anh tụi em sắp đám cưới rồi. Hạ Hy, what, gì hét lớn, mày sao vậy Thiên, Huy, lát về tao sẽ nói. Hắn, đang nói chuyện thì một dàn siêu xe tới làm ai cũng phải nhìn mà nhìn một cách thèm thuồng ngưỡng mộ. Cái gì thế, nhỏ, ai biết, nó, không biết ai giàu tới mức mà một đám xe đắt tiền tới rước. Nhỏ, quá phô trương, nó, chính xác, nhỏ, nó cùng nhỏ nói một lèo phê phán nhưng nào ngờ. Bịch bịch, cả lũ áo đen chạy đang chạy lại hướng tụi nó cùng với một người rất chi là thân quen. Ai mà giàu thế, Huy, không biết, Bảo, mà phải công nhận là ghê. Gì, bây giờ thì tới phiên tụi hắn phê bình. Honey, sao em nhìn người đang chạy lại quen quen? Nhỏ, nó, Honey có đắc tội với ai hay không mà người ta kéo tới đông thế? Nhỏ, làm gì có chị ngoan hiền mà. Nó, ngoan ghê, nhỏ cười đều nhìn nó. Ngoan tới nổi làm sập mấy cái quán ba tông xe đánh nhau vào viện như cơm bữa, còn hắc máy tính người ta vân vân, tội trạng không thể kể hết. Nhỏ nói một tăng, nhiều vậy sao? Nó, còn hơn thế nữa, em nghi là bọn họ tới tính sổ. Nhỏ e dè nhìn nó, thôi chuồn rồi tính tiếp. Nó cùng nhỏ chạy bán sống bán chết, thế là một màn rượt đuổi hoành tráng tại sân bay. Cuối cùng thì va ngay chỗ hắn cùng tụi Bảo đang xem kịch rượt đuổi. Hoái xin lỗi cho qua. Nó cùng nhỏ chạy tiếp. thư, Di lắp bắp, em bị sao vậy? Bảo, là thư đó, Di hét lên, sao lại là thư được? Huy, không phải đâu, hắn, anh không tin thì thôi, người đó rất giống mà. Di, thôi chúng ta về, Bảo, nó và nhỏ chạy mệt muốn đứt hơi cuối cùng cũng bị tóm và bất ngờ hơn là tụi nó bực vì bà quản gia. Sao bác không nói là bác ở đây làm chạy muốn chết? Nó, đúng, đúng đó, nhỏ nói không ra hơi. Cháu tưởng ai tới tính sổ chứ? Nó, thôi chúng ta về mệt quá. Nó kéo theo nhỏ lên xe làm bao nhiêu con mắt ái mộ vì giàu mà còn đẹp. Quá phô trương, Di nhìn đoàn xe, còn hơn là tổng thống. Huy, về tới biệt thự nó nằm luôn xuống sofa, mai em tới trường học đi. Nó, phụt, nhỏ đang uống nước phun hết ra. Sao, chỉ ở vài bữa thôi mà học chi? Nhỏ, không, chị xin phép ở dài hạn. Nó, vậy thì cũng được, nhỏ, một bên yên ắng còn một bên thì. Cái gì mày với cô ta lên giường? Bảo hét toáng lên, tao không ngờ mày lại là người như vậy. Lỡ như thư quay về thì sao? Huy, anh là đồ sở khanh. Di, mày quá tồi thiên à, Bảo lắc đầu nhìn hắn. Tao cũng đâu có muốn lúc đó tao say quá khi tỉnh lại thì mọi chuyện như thế. Hắn, cho dù mày có lấy ai tao cũng không cản nhưng mày không biết là con nhỏ Hạ Hy đó là một con phù thủy. Bảo, cô ấy tốt lắm sao lại là phù thủy tụi bây đừng gán ghép cho cô ấy mấy cái danh như thế. Hắn, không tin thì thôi, Huy, đi, Huy. Cả ba bước ra khỏi cửa để lại hắn đau xót. Đâu phải hắn muốn mọi chuyện như thế. Xin lỗi em, hắn nhìn chìa khóa. Hắn hiện đang tiếp quản công ty gia đình Hạ Hy thì làm thư ký. Một ngày dài trôi qua với biết bao việc xảy ra. Dậy chờ em tới trường. Nhỏ lay người nó, em tự đi đi, nó nói giọng ngái ngủ. Dậy mau, nhỏ hét lên, Nagi hai hôm qua nó cùng nhỏ tới trường Sun tham quan nên giờ mệt. Dậy hay là xem gọi mama chị ngủ quá giờ quy định. Nhỏ cười khích nó, được rồi, nó lê thân xác vào NWC. Nó nhìn bộ đồng phục khá thân quen. Sau 2 năm thì em M Trang cùng Phong đã kết hôn có một cậu con trai 1 tuổi rưỡi. Em M Trang thì đi dạy ở trường Sun còn công ty thì Phong quản lý hết. Phong hiệu trưởng, chào chị em M Trang. Di, chào em M Trang, em dạy ngoại ngữ hả? Em M Trang, Di, đây là sơ yếu lý lịch của học sinh lớp mới. Thầy hiệu trưởng, dạ em M Trang, nè đừng đắc tội con bé đó. Thầy hiệu trưởng, bọ là con tổng thống sao thầy? Di, còn hơn thế nữa. Thầy hiệu trưởng, đâu cho em xem. Di, Eli Warwick, du học sinh Anh, cái họ này nghe que quen. Em Trang, Di, là con gái của tập đoàn đa ngành hùng mạnh nhất thế giới đó. Thầy hiệu trưởng, what, cả hai người đồng thanh. Sao qua đây học, Di, nghe nói là theo chị qua đây. Thầy hiệu trưởng, dầm, cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng rớt xuống. Hết hồn, Di, nhỏ hùng hổ bước vào. Chào mọi người, nhỏ, chắc là rất khó dạy. Di, nhưng vào tay chị thì phải xong. Em Trang, thôi em theo cô này nhận lớp đi. Thầy hiệu trưởng, mới tới mà có người hộ tống luôn. Nhưng nhìn cô này thấy quen quen. Nhỏ nhìn em Trang từ đầu tới chân và từ chân tới đầu. Mà thôi, nhỏ, 12A1, tới lớp thì cả đám nhốn nháo vì nhan sắc của nhỏ. Chào mọi người, nhỏ khuyến mãi nụ cười làm cả lũ từ trai tới gái ngất ngay. Em xuống kia ngồi đi. Em Trang chỉ tay xuống bàn ba chỉ dành cho một mình cô. Nó thì tới công ty làm ai cũng ngỡ ngàng vì giám đốc quá trẻ. Nó đang làm việc thì điện thoại reo. Alo, nó đang bực vì đang làm mà có người quấy rầy. Chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Eli. Em ấy đánh nhau trong trường làm hỏng một khoảng sân. Mời cô tới gặp tôi. Em Trang, tôi tới liền, nó chạy vội ra xe. Nó thì đang ở phòng hiệu trưởng uống nước trà với mấy vị phụ huynh. Bồi thường tiền thuốc men đi. PS1, nhỏ vẫn cười nhìn họ. Ôi cái đầu của tôi. Thầy hiệu trưởng sợ nhỏ xanh mặt. Tại mấy đứa đó kiếm chuyện trước không phải tại tôi à, nhỏ. Sao rồi cô Trang, thầy hiệu trưởng, dạ lát nữa cô ấy đến. Em Trang, chị tôi sẽ bồi thường được chứ? Nhỏ, biết điều nếu không tôi cho nhà nhóc phá sản. Trong, xí, nhỏ, dầm, một lần nữa cánh cửa ra đi huy hoàng. Eli em có sao không? Nó chạy tới nhỏ, trời, sao Honey đeo kính mát trong phòng? Nhỏ, à, xin chào mọi người, tôi là Aileen Wierick, là chị của cô bé này. Nó tháo mắt kiếng ra nhưng ai nấy đầu run sợ nhìn nó. We, Rick, PS3, nhưng trong đó người ngỡ ngàng nhất là M. Trang. Dì bước vào cũng không kém M. Trang, T, hư. M. Trang lắp bắp. Chị gọi ai vậy? Nó, em là Thư, M. Trang bình tĩnh nói. Stop, nó, xin lỗi nhưng tôi không phải Thư. Nó, bà là Thư, giờ tới lượt gì? Nhỏ thì đứng hình, thôi giải quyết lẹ đi. Nhỏ cắt ngang, thôi chúng tôi không cần bồi thường nữa. PS4, bầy hát căn phòng yên ắng vô cùng. Honey, chúng ta đi thôi. Nhỏ, xin lỗi nhưng tôi không biết mấy người. Nó quay đi, alo, gì vậy bà xã? Phong, tìm thấy Thư rồi nhưng nó không biết tụi em. Em, Trang, anh hãy cho người tìm chỗ ở của nó nhé. Nó bây giờ tên là Aileen, M. Trang. Dì thì ngồi khóc khi nó không nhận ra mình. Nó ra về với một mớ hỗn độn với hai cô gái kia. Cách chương.